Phu quân, chàng là đồ cầm thú. Chương 10, yêu, hát, góc truyện audio.com. Ngươi, dừng lại đi. Ta bóp chết ngươi. Lâm Tuệ mê man trong khoái lạc để mặc hắn ta làm loạn. Hôn rồi lại sờ khiến thân thể cô chẳng bỗng chốc đỏ ửng lên đầy đáng thương. Cô cố gắng nắm chặt lấy nơi kia, thầm nghĩ sẽ bóp cho hắn hỏng luôn, nhưng cứ mỗi khi cô định động thì hắn lại nhấn mạnh vào nơi mẫn cảm kia khiến cô run rẩy hết người. Từng đợt luồng điện lạ lẫm chảy dọc thân thể cô. Khó chịu quá, lẽ nào cô khát tình đến thế sao? Lại đi XXX với một người lạ mặt vừa mới gặp gỡ hôm qua. Nhưng hắn gọi cô là Lâm Tuệ. Hắn biết tên cô, lẽ nào hắn ta là kẻ theo đuôi theo dõi cô nhằm moi tim mổ bụng bắt cóc trong truyền thuyết AHHH? Ngươi, ta, sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai? Nói mau, nếu ta nói cho nàng biết, liệu nàng có để cho ta vào trong nàng không? Ngươi, đồ vô sỉ, bỏ tai ngươi ra. Ngươi đừng, khó chịu quá ta vô sỉ mà nàng còn chảy nhiều nước thế này cơ á Tuệ Nhi. Ngón tay hay di chuyển bên trong thân thể nàng càng lúc càng nhanh khiến Lâm Tuệ không chủ động được mà cong người lên như muốn đón nhận thêm nữa. Nàng hút chặt quá Tuệ Nhi. Không cần, đi ra, đừng nóng ruột, ta chỉ động bên ngoài nàng thôi. Ta cắm vào nhé. Không côn Tieti vì chịu đựng lửa dục của hắn đã sớm căng cứng một cách điên cuồng. Không báo trước mà cắm thẳng vào bên trong Lâm Tuệ khiến cô đau đớn khôn nguôi. May mắn là bên dưới đã được kích thích nếu không sẽ rách mất Người đi ra Hạo thiếu gia ghé sát vào tai nàng thì thầm nhỏ vài tiếng nhưng cũng khiến Lâm Tuệ ngẩn cả người. Ta là hạo của nàng đây. Tuệ Nhi, ngươi không phải sao ngươi không, nói đến đây cô đỏ cả mặt. Đã vào thì vào rồi sao hắn ta còn không động. Cô khó chịu gần chết ý nàng là như thế này sao hắn sợ nàng đau nên mới dừng động tác lại. Vốn dĩ chỉ định vào một nửa nhưng vì được kích thích dương vi ti trơn tuột đâm sâu vào nàng. Hắn không tài nào kiềm chế được mình nữa rồi. Tuệ Nhi của hắn thật, quyến rũ, mê người, có phần lẳng lơ, vừa nói hắn đẩy côn Tieti ra rồi vào. Không hề khống chế cảm xúc của mình đối với cô. Nhanh quá người đau. Tuệ Nhi, ta không dừng lại được. Hắn lại đẩy mạnh tốc độ ra vào mãnh liệt, hai tay giữ hai chân nàng dang rộng ra rồi ra sức mà thúc vào. Như từng cơn lửa cháy, mãnh liệt, có mang theo nhớ nhung mùi vị cơ thể nàng, rồi cả cảm giác hòa làm một bên trong nàng nữa. Lâm Tuệ nàng quả là một con hồ ly mà, nhanh quá, sẽ rách mất, Tuệ Nhi, giúp ta cởi bỏ mặt nạ ra người. Tuệ Nhi, Lâm Tuệ bị kích tình đến mê man. Cô run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt Hạo. Khi cô chuẩn bị tháo mặt nạ của hắn ra thì hắn đột nhiên dùng sức thúc mạnh vào bên dưới. Khiến cô thật sự lên đỉnh. Cả hai không hẹn mà rên lên đầy sung sướng. Lâm Tuệ thật sự không còn sức giúp hắn thái mặt nạ nên chỉ nằm đó thở hồng hộc. Trên người nàng. Côn Tieti to lớn đã không hẹn mà bắn thẳng tinh dịch vào bên trong. Ngươi, ta không muốn có thai. Nhưng ta muốn Tuệ Nhi. Ngươi đã có vợ rồi Hạo thiếu gia xin đừng mê luyến thân thể này nữa. Tuệ Nhi, nàng dỗi cút ra. Hạo thiếu gia cười khẽ, nhẹ nhàng nâng Lâm Tuệ lên rồi đặt nàng ngồi trên đùi. Đối diện mặt mình, cả đời ta. Chỉ yêu mình nàng, ta yêu nàng, yêu cả giọng nói, tính cách, lẫn thân thể của nàng, yêu cách nàng yêu cầu ta dừng lại nhưng thật ra nàng không muốn. Tuệ Nhi, nàng là thê tử duy nhất của ta, đã sớm viết hưu thư cho Mai rồi, đợi nàng ta đồng ý ta sẽ cưới nàng. Ngươi, thật bỉ ổi, ta vì nàng mà bỉ ổi thôi. Hắn cắn nhẹ tay trái nàng. Dường như hắn cảm giác được côn Tieti của hắn ngày một trướng lên. Hay phải làm sao đây? Hạo ngươi, Tuệ Nhi, nếu nàng không muốn đau, giải quyết giúp ta, chấm chấm, ta không, ca, không, Tuệ Nhi, dùng tay, ta muốn miệng nàng cơ Tuệ Nhi, cách chương.